Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chiến thắng trở về mà về. Thánh mẫu muốn tìm lỗi. Ngươi chính là uống miếng nước lạnh nàng đều có thể lấy ra 18 loại tật xấu tới. Có điều Bạch Tiểu Nhã tật xấu này chọn vẫn đúng là không tật xấu. Chúng sinh bình đẳng này lời nói mặc dù là từ Lý Huyền Dạ trong miệng mình nói ra được. Nhưng liền ngay cả chính hắn cũng căn bản cũng không tin. Ngon miệng hào đều là muốn hô. Dao động về dao động. Chỉ ít Lý Huyền Dạ tâm là hướng về cả người tộc. Hắn cũng không có ý định muốn đem mình đẩy tới thần vò. Đem thế nhân coi là nô dịch a. Thấy Lý Huyền Dạ không có gì để nói. Bạch Tiểu Nhã nhất thời cười lạnh. Bị ta nói chúng đi. Người quả nhiên không an hảo tâm gì. Nhân tộc rơi vào trong tay ngươi. Sợ là sớm muộn đều muốn xong đời. Bạch Tiểu Nhã. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Đè nén lửa giận nói rằng. Đánh giá người khác trước. Muốn trước ngẫm lại mình có thể làm cái gì. Ngươi là hiếm thấy người lương thiện. Là chính nghĩa đồng bọn. Thánh mẫu hóa thân. Ta đồng ý. Nhưng ngươi làm. Đơn giản là cứu tế người nghèo, trợ giúp người yếu ở cái này chật vật thế đạo trên sinh tồn được. Nhưng ngươi thật sự có thể thay đổi cái gì à? Lý Huyền Dạ như đinh chém sắt nói. Không, ngươi kỳ thực cái gì đều không làm được. Người nghèo khó bần cùng. Coi như đã ăn xong một trận phong phú bữa tiệc lớn. Hắn vẫn là nghèo túng. Bị người bắt nạt nhu nhược hạng người. Ngươi coi như có thể bảo vệ nhất thời. Nhưng không cách nào bảo vệ một đời. Ngươi làm việc thiện, đều là mặt ngoài thiện, là không có ý nghĩa thiện. Đây không phải chuyện xấu, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi đối với ta quơ tay múa chân tư bản. Ngươi thật sự cho rằng, ta thống một người tộc là vì để cho mình xưng vương xưng đế à? Nho nhỏ Lam Hải Tam Quốc, còn không đáng bị ta Lý Huyền Dạ nghĩ về nhớ ở trong lòng. Nhưng ta muốn đối nhân tộc việc làm. Là ngươi 100 Bạch Tiểu Nhã đều làm không được. Ngươi gặp cứu trợ người nghèo. Cung cấp cho bọn họ ăn. Mặc, ở, đi lại. Nhưng ta sẽ không. Ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên làm nông hiệu suất. Để đồ ăn tăng ra sản xuất. Hạ thấp đồ ăn giá cả. Ta gặp sáng tạo càng nhiều nghề nghiệp. Để không có thực lực người bình thường thu được càng nhiều công tác cơ hội. Để bọn hắn có thể dựa vào hai tay kiếm lấy tiền tài. Phụng dưỡng người nhà, ta tụ tập hợp toàn bộ tu luyện giới sức mạnh, sáng tạo càng nhiều giáo dục cơ hội, để không có điều kiện, không có tiền tài người bình thường, cũng có tư cách tiếp xúc tu luyện, tăng cao thực lực, ta thu phục hải tộc, lắng lại nhân tộc cùng hải tộc mấy ngàn năm qua không gián đoạn chiến tranh, giảm thiểu vô số không cần thiết thương vong, ta còn có thể thu phục thú tộc, lần nữa khôi phục đông tây phương mậu dịch. Từ thú tộc trong tay thu được nhiều tư nguyên hơn. Ta gặp tiêu trừ nhân tộc nội bộ tranh đấu. Chiến loạn. Tiêu trừ bên trong hao tổn. Để các thế lực lớn tại giáo đoàn xúc tiến về dưới tay hợp tác. Ta gặp ban bố càng thêm hoàn thiện. Luật pháp. Vì là quảng đại bình dân tranh thủ càng nhiều quyền lợi địa vị. Để thực lực mạnh mẽ người tu luyện không còn dám tùy ý sát sinh. Coi mạng người như rơm rác. Lý Huyền Dạ nhìn Bạch Tiểu Nhã, chất vấn, ta nói những này, hoặc là chính đang thực thi, hoặc là đã thành công. Vậy còn ngươi, đang làm gì? Mấy câu nói Bạch Tiểu Nhã tâm thần rung động, đầy mặt khó mà tin nổi, lại xấu hổ ngượng ngùng nhìn Lý Huyền Dạ, thật lâu không thể nói. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình đối với Lý Huyền Dạ hiểu rõ vẫn là quá ít. Ta... Chấm ngoặc kép, ấp úng nửa ngày, Bạch Tiểu Nhã đột nhiên co quắp ngồi xuống, phảng phất quả cầu ra xì hơi giống như vậy, đến nửa ngày mới tỉnh hồn lại, thật xin lỗi, là tâm tư ta quá hẹp hòi, ta có tội, ta chính là một cái giả nhân giả nghĩa người, sinh mà làm người thực sự là rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Bạch Tiểu Nhã che mặt nước mắt chạy mà đi, nhìn Bạch Tiểu Nhã lao ra bóng người. Lý Huyền Dạ vẻ mặt nghiêm túc nhất thời thư giãn hạ xuống. Cười khổ nói. Ta có phải là đỗi quá độc ác? Chủ nhân, cần ta cùng đi lên xem một chút à? Cửu Vĩ Hồ nói rằng, nàng tựa hồ là lo lắng Bạch Tiểu Nhã gặp làm cái gì việc ngốc. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, người chỉ có không cần lo lắng chính là Bạch Tiểu Nhã an nguy. Coi như là trời sập, cũng sẽ có người giúp nàng đẩy. Dù sao nàng có thể là liên tục tự sát 100 lần đều không chết được thần nhân a. Sao 2 ngày sau. Sung sướng đảo liền xuyên Việt Lạc Anh Sơn mạch Đông Nam Phúc Địa. Đến tiến vào Đông Thăng quốc địa giới. Từ khi Lý Huyền Dạ đánh bại Thanh Đế, thu phục quốc giáo sau khi, Đông Thăng quốc hoàng tộc liền triệt để từ bỏ chống lại ý nghĩ. Lấy hoàng đế Đường Thần Võ dẫn đầu, đế quốc hầu như các thế lực lớn cao tầng đều đồng loạt điều động. Tiền phó hậu kế đi tới Hải Lâu Thành bái kiến Lý Vô Kỵ. Không sai, chính là bái kiến. Trước mắt Lý Huyền Dạ không thể cản phá. Lam Hải bên bờ căn bản không người có thể địch. Chính là Đông Thăng quốc hoàng tộc thì lại làm sao? Đường Thần Võ là võ thánh cấp 10 cường giả không sai. Nhưng thực lực kém xa Lục Nghiêu Kỳ. Lục Nghiêu Kỳ đều chạy không thoát Lý Huyền Dạ uy thế của một kiếm. Thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản Lý Huyền Dạ bước chân? Không cách nào phản kháng. Cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Phương diện này mà nói, Đường Thần Võ vẫn là hết sức sáng suốt. Dù cho phải đem ngôi vị hoàng đế chắp tay dâng cho người, cũng tốt hơn để Đường gia rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hung hăng như quốc giáo, liền Thanh Đế nhân vật như vậy đều vận dụng, vẫn không phải Lý Huyền Dạ đối thủ. Đường gia dù cho cũng có át chủ bài, nhưng là cùng Thanh Đế so với lại đáng là gì đây? Dù sao đây không phải năm đó, khai quốc đại đế Đường Thiếu rời đi Đông Thăng quốc đã hơn 6.000 năm. Dù cho còn sống, chỉ sợ cũng từ lâu quên Đông Thăng quốc tồn tại, chỗ dựa to lớn hơn nữa. Không trông cậy nổi đều là không có ý nghĩa. Tin tức truyền đến, Hải Lâu Thành bên trong phong vân dũng động. Lý Vô Kỵ hăng hái đi ra nam ngoài cửa thành, xuất lĩnh lấy Lý gia đông đảo cao tầng chuẩn bị nghênh tiếp Lý Huyền Dạ. Đường Thần Võ cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hơn nữa đứng ở Lý Vô Kỵ nửa bước sau khi, rất nhiều còn chưa biết được tình hình nhân sĩ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, kinh hãi trong lòng không cách nào truyền lời. Ngoại trừ Đường Thần Võ ở ngoài, ở phía sau còn có rất nhiều Đông Thăng quốc hoàng tộc cao tầng. Các nhà giàu có lãnh tụ, giới tu luyện Thái Sơn Bắc Đẩu, trong đó lấy Nhan gia võ thánh Nhan Lương, cùng Đông Thăng quốc thứ một nguyên soái Bành Vạn Dặm thu hút sự chú ý của người khác nhất. Hai người này thêm vào Đường Thần Võ, Đông Thăng quốc tam đại võ thánh cường giả tụ hội. Này ở năm rồi đây chính là không thấy nhiều tình cảnh. Nhưng mà bây giờ, ba vị này võ thánh cường giả đều cam tâm tình nguyện đứng ở Lý Vô Kỵ phía sau. Lấy Lý gia làm đầu, này cũng đã triệt để biểu lộ Đông Thăng quốc thái độ. Đương nhiên, Đông Thăng quốc nhà giàu thị tộc cũng không phải toàn bộ đều đến đông đủ. Chỉ ít Lâm gia cùng Úy Trì gia liền không hề lộ diện, thậm chí có tin tức xưng Lý Huyền Dạ đại bại quốc giáo tin tức mới vừa truyền tới Đông Thăng quốc bên trong. Úy Trì bộ tộc ngay đêm đó liền người đi nhà trống, biến mất sạch sành xanh, một cái tộc nhân đều không còn lại. Úy Trì Uy Long cùng Lý Huyền Dạ từng có quan hệ, lo lắng Lý Huyền Dạ bây giờ đắc thế trở về sẽ đối với Úy Trì gia thu được về tính sổ, cũng coi như hợp tình lý. Thế nhưng càng nhiều người không nghĩ tới chính là, ngoại trừ Úy Trì gia ở ngoài, Dừng Nhà thế mà cũng ở trong vòng một đêm triệt để bốc hơi lên tin tức. Trong này có hay không có cái gì vấn đề, mọi người liền không được biết rồi. Nhưng vào giờ phút này, tất cả mọi người mong mỏi chứng kiến Lý Huyền Dạ phong thái. Úy Trì gia cùng Lâm gia chút chuyện nhỏ này đã không người quan tâm. Đến rồi, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy nhất tòa thật to không đảo hoành hành ở đám mây bên trên. Ép đầy trời mây trắng cuồn cuộn phun trào, khí thế cuồn cuộn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.